Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3918, quyết đấu đỉnh cao, một vài người hoa dung thất sắc, mới vừa rồi còn vì đạo quân thân tử ủng hộ, nhưng là hiện tại đạo thiên đế mạnh nhất chi uy, để bọn họ đều run rẩy. Cái kia khủng bố khí huyết, có thể nói ngàn tỷ chân long đang thức tỉnh. Vườn quanh cùng nhau, rung động ầm ầm, dễ như ăn cháo, có thể đánh nứt đại vũ trụ. Đạo lăng như tiên lô đang thiêu đốt. Thời khắc này hắn, đứng ở đỉnh cao nhất, bùng nổ ra trước nay chưa từng có khủng bố chiến lực. Bởi vì trận chiến này không giống, đạo lăng là đại diện cho đạo tộc một trận chiến, gánh vác đạo tộc ngàn vạn anh linh mà chiến. Ầm ầm ầm. Màu máu võ đài đều ở lay động. Một cái này gánh chịu vô địch anh linh chiến đài, hiện nay ở đạo lăng sức mạnh bên dưới rung run lên. Đếm không hết chùm sáng màu đỏ ngòm bị ép sụp. Quả thực chính là một viên khủng bố sao chổi va chạm mà đến. Tình cảnh này chấn động sơn hải quan, đại nhân vật đều thất sắc. Cho tới nay Huyền Hoàng Ma Vương đều có dấu dốt. Hiện nay mới là hắn đỉnh phong chiến lực, đầy đủ cùng đạo quân thân tử liều mạng tranh đấu. Đùng, cổ võ đài run lên càng khủng bố. Cái lôi đài này có thể nói một cái màu máu vũ trụ. Hiện nay này trong vũ trụ màu máu huyết quang không tồn, bị hai loại cội nguồn sức mạnh ép thành phấn vụn. Đạo quân thân tử vụt lên từ mặt đất, toàn thể lửa giận ngập trời. Nương theo hắn chí cường chiến lực đang thức tỉnh, có thể nói một vòng đáng sợ tiên dương đang thiêu đốt, chảy ra làm người nghe kinh hãi tinh lực chùm sáng, đều muốn cắp ra càn khôn thập địa. Đáng sợ sát phạt, đáng sợ va chạm, có thể nói hai đại vũ trụ va chạm, để này cổ võ đài đều đi theo rung động lên. Ầm ầm ầm, bọn họ giữa lẫn nhau đụng vào nhau, hóa thành hai tôn vô địch chiến thần, ở trên võ đài cổ, triển khai chí cường chí bá tuyệt thế va chạm, một tầng tiếp một tầng, này hoàn toàn là ngàn tỷ lớp thần lực tuyệt thế va chạm, mani vòm trời đều sụp nứt. Đếm không hết khe lớn xuyên qua cổ võ đài, này hủy diệt gợn sóng quét ngang trên trời dưới đất, nếu không có cổ võ đài kiên cố, sức mạnh của bọn họ đủ để rung động 10 triệu dặm non sông. Đỉnh phong đại đối quyết, đại nhân vật đều đứng lên đến trợn mở thiên nhãn quan tâm. Bọn họ cảm giác được rõ rệt, bọn họ ở va chạm thời khắc, diễn sinh ra hủy diệt bão táp, muốn trời đất xoay vần. Giết, hai cường giống to, giữa lẫn nhau thả ra tuyệt thế chiến lực. Bọn họ đều cảm giác được kẻ địch đáng sợ, nhất định phải toàn lực ứng phó. Này hoàn toàn là liều mạng tranh đấu, chiêu nào chiêu nấy chí mạng, vỡ thiên quyền thế, một quyền tiếp một quyền, ở trên võ đài cổ phóng thích bạo phát, quả thực chính là chí cường thiên thần đang chém giết lẫn nhau. Khủng bố bão táp liên tiếp va chạm, ép thành hư không đại tan vỡ hình ảnh. Tùng tùng tùng, liên tiếp 10 lần giao chiến, một lần so với một lần hung mãnh, một lần so với một lần đồ sộ, va chạm năng lượng cội nguồn, xé rách cửu trọng thiên, nhấn chìm, rồi đại vũ trụ, rung động càn khôn, quả thực muốn lật tung thiên, giết hướng về lĩnh vực cấm kỵ bên trong, là một lần cuối cùng triển khai thời khắc, một ít đều mơ hồ. Bọn họ va chạm quá bá tuyệt, cuồn cuộn ra bão táp lật tung trời, đếm không hết ngôi sao lớn trong vũ trụ đều ở run lẩy bẩy, nương theo huyết dịch bắn lên, nhuộm đỏ vòm trời, phanh, hai cường đều là run rẩy dữ dội, bị giữa lẫn nhau sức mạnh chấn bay ngang ra ngoài. Tình cảnh này kinh hãi nhân tâm, nhìn thấy đạo thiên đế nắm đấm tung huyết, đạo quân thân tử khóe miệng chảy máu. Chuyện này quả thật là thế lực ngang nhau bên trong va chạm. đều là bị thương. Bất tử đạo quân vô cùng kinh ngạc, hắn quá giải đạo quân thân tử thân thể. Đối với hắn thân tử, hắn luôn luôn nghiêm khắc, lấy đáng sợ nhất mà lại tàn khốc thủ đoạn bồi dưỡng hắn. Cũng dù người thường vô pháp đi tưởng tượng hy thế cổ dược tẩm bổ huyết nhục, thậm chí ngay cả đại nhân vật đều đỏ mắt hỗn độn vật chất, bất tử đạo quân đều lấy ra không ít đi ra bồi dưỡng cơ thể hắn. Đối với đạo quân thân tử mỗi một cái lĩnh vực, bất tử đạo quân có thể nói dốc hết hết thảy. Cấm kỵ tồn tại không tiếc đánh đổi bồi dưỡng, một con lợn đều có thể biến thành cường giả, huống chi là đạo quân thân tử. Nhưng là ở trạng thái như thế này bên dưới, hắn cùng đạo thiên đế cứng đối cứng, lại vẫn có thể bị thương. Bất tử đạo quân không thể không nói, đời này đạo tộc, đi ra một vị đủ để ngạo thị chư thiên tuổi trẻ cường giả. Nếu là bất tử tương lai thành tựu không thể đoán trước, hiện tại có kết luận hơi sớm, bọn họ chém giết còn ở kéo dài. Bay ngang ra ngoài hai đại cường giả cơ thể nổ vang. Có thể nói tiên lô khôi phục, lại một lần nữa đụng vào nhau, diễn sinh ra rời sông lấp biển cái thế thần năng. Vù, thời khắc này, đạo quân thân tử cánh tay trong nháy mắt hừng hực vô số lần. Dâng lên tiên quang, tràn ngập hủy thiên diệt địa khí thế. Có thể nói một đầu diệt thế tiên long ngang ra vực trời. Muốn nhảy lên đến cửu thiên biển sao đỉnh. Tiên long quyền, đạo quân thân tử hùng tâm tráng trí. Muốn dùng đạo tộc tuyệt học, chém giết đạo tộc thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất. Hoàn thành phụ thân hắn tâm nguyện. Cú đấm này, chí cường chí bá, ông ánh đến cực điểm. Khủng bố thân rồng tựa hồ muốn xuyên qua vạn cổ. Bị đạo quân thân tử thân thể vung lên ra tiên long quyền quá bá tuyệt. Mọi người cũng hoài nghi một quyền này của hắn có được hay không đánh đổ một cái đáng sợ vùng cấm. Hiện tại ai cũng không hoài nghi đạo tộc tuyệt học đáng sợ. Lúc trước bất tử đạo quân cùng đạo tộc thủy tổ giao chiến, đem đạo tộc 99 môn đại thần thông thôi diễn đến mức tận cùng. Cái kia thần uy đại nhân vật đều nhìn thấy mà giật mình. Này 99 môn đại thần thông đặt ở bất luận cái nào quần tộc đều là chấn tộc đại thần thông. Đạo lăng hai con mắt dựng thẳng, trong con ngươi sắt quang ngập trời. Hắn toàn bộ mái tóc múa tung, toàn bộ bàn tay có thể nói hoàng kim tiên kiếm, dâng trào ra từng đường khủng bố ánh kiếm, đổ nát đại đạo, chém nứt càn khôn, quả thực muốn nghịch chuyển cổ sử năm tháng. Loạn đạo kiếm, Côn Luân tiên tộc một mạch đại thần thông khôi phục, đạo lăng bàn tay hóa thành hàng cổ kiếm thai, bất hủ bất diệt, liền như vậy chém đánh đi lên, muốn đổ long. Ầm ầm ầm, hai đại thần thông va chạm, hủy diệt vùng sao trời này, cổ võ đài đều ở run lên. Này võ đài mơ hồ đều không chịu đựng được hai đại cái thế thiên kiêu tuyệt thế chinh phạt. Kết cục để toàn trường cường giả thất sắc, loạn đạo kiếm cực đoan bá tuyệt, đánh tiên long thủng trăm ngàn lỗ, nhưng là tiên long sức mạnh đổ nát, vô tận ánh kiếm. Để đạo lăng toàn bộ cánh tay đều có nổ tung xu thế. Ha ha ha, ngươi không phải đạo tộc tộc nhân, làm sao không cần đạo tộc thần thông cùng ta quyết đấu. Đạo quân thân tử cười to, khí tức càng khủng bố. Hắn cười lạnh nói, dư nghiệt một mạch chính là dư nghiệt một mạch. Để mạng lại, thời khắc này, đại đạo đều bị cắt đứt, vũ trụ đều bị đập sập. Đây là tuyệt đạo trưởng, cuồng bá tuyệt thế, chính là đạo tộc đứng hàng 10 vị trí đầu đại thần thông. Liền như vậy bị đạo quân thân tử huy động lên đến. Quả thực muốn cắt đứt thiên hạ đại đạo, ép sụp chư thiên vạn linh, lộ ra hùng bá thiên hạ vô địch đại thế. Đây chính là đạo quân thân tử, khủng bố tuyệt luân. Một trường này đều muốn đập nát thiên hạ địch, giết tới xưng tôn trên thế gian. Nhưng là đạo lăng đáp lại để toàn trường thất sắc. Cơ thể của hắn phát sáng, đại đạo tiên âm nổ vang. Quả thực đứng ở chư thiên bên trên, đứng ở đại đạo đỉnh cao nhất. 9981 đạo tôn ngang trời hiện ra, hóa thành đạo tôn đồ, xây dựng chư thiên đại đạo. Ngươi trưởng ta đạo tộc tuyệt học, cho rằng liền vô địch rồi sao? Ta chi đạo, ngươi đoạn không ngừng. Đạo lăng giống to, hơn trăm năm ngộ đạo. Trở về cổ sử, hắn đăng phong tạo cực đại đạo, hiện ra khủng bố đạo lực muốn nghịch chuyển cửu thiên thập địa, cắt đứt đại đạo bị hắn sáng lập. Hắn có thể nói đứng ở chư thiên bên trong đạo tôn tái sinh. Hết chương.